Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, mạnh nhất huyễn thuật trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zudanzo một mực chờ đợi ngay tại lúc này. Vô luận Iwichi thực lực kinh khủng bực nào, hiện tại Danzo đều hoàn toàn được không sợ hãi. Hắn chỉ cần trông thấy Iwichi, liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Tại Danzo phát động Koto Amasukami trong nháy mắt, đang tại há miệng chuẩn bị nói chuyện, Iwichi thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Koto Amasukami không chỉ là huyễn thuật. Thuật này là trực tiếp tại địch nhân không có chút nào phát giác tình huống dưới. Xâm lấn địch nhân đại não, trực tiếp sửa chữa địch nhân ý chí. Cho nên mới có mạnh nhất huyễn thuật xưng hào. Nhưng mà năng lực này lại không chỉ có chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy. Koto Amasukami sử dụng cũng chia tình huống. Như là trong nguyên tác Danzo dùng Koto Amasukami tiếp tục tính khống chế Mifun. Cũng không có trực tiếp mãi mãi sửa chữa Mifun, ý là bởi vì như vậy một là không vẻn vẹn sẽ tiêu hao rất nhiều chakra. Koto Amasukami thời gian cooldown cũng sẽ trên phạm vi lớn kéo dài. Mà Danzo bây giờ chuẩn bị đối Iwichi sử dụng liền là mãi mãi sửa chữa ý chí cường lực Koto Amasukami. Bị thi thuật giả nhìn thấy người đều đem biến thành khôi lỗi. Câu nói này hoàn toàn không có nói sai. Danzo Koto Amasukami phát động trong nháy mắt, Iwichi thân thể liền hoàn toàn bất động. Khi Danzo bắt đầu cho Iwichi gieo xuống vĩnh viễn nghe theo Danzo mệnh lệnh dạng này ý thức về sau, Koto Amasukami phát động liền kết thúc. Thành công sửa đổi Iwichi ý thức về sau, Danzo là không chỉ có tiêu hao đại lượng chakra, cắm vào bên phải Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan, cũng hoàn toàn không có cách nào tiếp tục duy trì Sharingan trạng thái, biến thành phổ thông trạng thái. Chakra tiêu hao rất lớn, Danzo thoạt nhìn rất là dã rời, bất quá hiện trên mặt của hắn lại mang theo ý cười. Cuối cùng thành công, nguyên bản Danzo còn lo lắng. Vạn nhất bởi vì Iwichi Senju nhất tộc thể chất khổng lồ chakra, để hắn Koto Amasukami không cách nào thuận lợi thi triển, từ đó làm cho Koto Amasukami mất đi hiệu lực, xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hiện tại xem ra lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Thật sâu hít hai cái khí về sau, Danzo thẳng tắp lấy thân thể, nhìn qua trước mắt Iwichi. Hắn bây giờ còn chưa có gấp giải trừ y tà cái kia. Còn cần xác nhận một chút Koto Amasukami phải chăng đã thành công có hiệu quả. Quay đầu nhìn ý thức dần dần khôi phục bình thường Iwichi. Ý thức khôi phục sau Iwichi, nhìn xem Danzo ánh mắt bên trong không có một tơ một hào địch ý. Cứ việc Iwichi cũng không nói gì, cái gì cũng còn không có làm. Nhưng là đối với Danzo tới nói, một người trong ánh mắt đến tột cùng có không có địch ý, hắn còn có thể phán đoán chuẩn xác đi ra. Tựa hồ Koto Amasukami đã hoàn toàn có hiệu quả. Không đợi hắn mở miệng, Iwichi liền chủ động tiến lên đỡ lấy Danzo. Danzo đại nhân, ngài không có sao chứ? Phần này quan tâm tư thái cùng ánh mắt, tuyệt đối sẽ không sai. Thành công. Koto Amasukami uy lực quả nhiên đáng sợ. Không hổ là Uchiha Shisui con mắt. Danzo trong lòng rất là hài lòng. May mắn mà có Iwichi điên cuồng như vậy tiêu xài mình chakra. Không phải loại kia lượng chakra. Cảm giác hứa muốn dùng Koto Amasukami khống chế cũng sẽ không đơn giản như vậy. Xảy ra bất chắc khả năng cực cao. Koto Amasukami là rất mạnh. Nhưng cũng phải nhìn là ai tại sử dụng. Iwichi cái kia biến thái chakra lượng, nếu như tại không có tiêu hao qua tình huống dưới, Danzo tự nhiên cũng là không có nắm chắc dùng Koto Amasukami khống chế Iwichi. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc. Khống chế Senju Iwichi, nương tựa theo lực lượng của hắn, tương lai hắn Danzo không chỉ có thể thực hiện dã tâm, thậm chí còn có thể tiếp tục trong bóng tối nắm trong tay hết thảy. Iwichi thân phận cùng lực lượng cùng thiên phú đều là hoàn mỹ tồn tại. Để Iwichi tới làm Hokage so với hắn mình khi Hokage lại càng dễ thực hiện dã tâm của hắn. Danzo đại nhân cẩn thận. Ngài đi trước để ta chặn lại bản thể. Đang chuẩn bị giải trừ Izanagi, Danzo nâng tay lên đột nhiên dừng ở trên không. Hắn quay đầu nhìn qua trước mắt cái này Iwichi. Lỗ tai rất muốn sinh ra nghe nhầm. Ngăn trở cái gì? Ngăn trở bản thể. Đây là ý gì? Một trận vỗ tay tiếng vang lên. Một cái khác Iwichi từ phía trên nhảy xuống tới. Thuận to lớn dễ cây trượt chân hai người đối diện. Thuật này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thế mà thật trực tiếp liền đem phân thân của ta cho khống chế. Iwichi nhàn nhạt lúc nói trên khuôn. Mặt nụ cười kia hoàn toàn nhịn không được. Giới ninja mạnh nhất huyễn thuật Koto Amasukami. Dùng một cái nho nhỏ phân thân liền làm xong. Nguyên bản Iwichi chỉ là muốn thử một chút. Không nghĩ tới thế mà thật có thể thành công. Danzo ra hỏa này lần này thật là lật thuyền trong mương. Nhìn kỹ một chút hiện tại trước mặt Iwichi. Lại nhìn một chút nơi xa đang tại cười nhạt một tiếng Iwichi. Danzo đột nhiên hiểu được. Đây là mộc độn phân thân. Seragon thật có lấy rất mạnh sức quan sát nhưng nó sức quan sát mạnh hơn cũng nhìn không thấu. Mộc độn phân thân. Với lại Iwichi còn cố ý hướng cái này mộc độn trên phân thân rót vào rất nhiều chakra. Từ phân thân trên thân có phải hay không khuếch tán ra tới chakra ba động. Hoàn toàn như là chân nhân đồng dạng kinh khủng. Cũng khó trách Danzo sẽ đem nhầm mộc độn phân thân xem như Iwichi bản thân. Lại thêm cái này thụ giới bên trong. Tia sáng vốn là tương đối hôn ám, Danzo càng thêm không có cách nào nhìn ra trước mắt mộc độn phân. Thân sơ hở, Danzo mắt trợn tròn nhìn phía xa đang tại cười nhạo hắn Iwichi. Gân xanh trên trán một cây tiếp lấy một cây bạo khởi. Diện mục muốn nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Vốn là khó coi mặt bây giờ trở nên không chỉ có khó coi còn 10 phần kinh khủng. Chằm chằm vào Iwichi, ánh mắt phảng phất hận không thể đem Iwichi ăn hết đồng dạng. Hắn Danzo toàn lực ứng phó thúc giục Koto Amasukami. Đến cuối cùng thế mà chỉ là khống chế một cái nho nhỏ mộc độn phân thân. Vậy mà không phải khống chế thì Iwichi bản thân. Danzo lửa giận trong lòng đang tại bộc phát. Xa xa Iwichi cười. Đã Danzo Koto Amasukami đã dùng. Như vậy thì không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Mặc kệ Koto Amasukami mạnh cỡ nào. Trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào sử dụng lần thứ hai. Điểm này Iwichi 10 phần khẳng định. Hiện tại đến Iwichi thời gian. A, một vệt sáng đột nhiên từ Iwichi trong tay nở rộ. Hướng phía Danzo phương hướng kích xạ mà đến. Danzo trước tiên chưa kịp phản ứng. Đang tại lên cơn giận giữ hắn hiện ở bên trong lửa giận trong lòng đang điên cuồng bành trướng. Mà cái này trong nháy mắt, khi quang mang tại Danzo trước mặt lấp lóe, hắn đã không kịp né tránh thời điểm. Mộc độn phân thân dứt khoát ngăn tại Danzo phía trước, bị quang độn xuyên thấu mộc độn trong nháy mắt nổ tung. Nga, trong cơ thể đại lượng chakra đột nhiên khuếch tán, mộc độn phân thân đột nhiên cái kia biến thành một viên to lớn cây cối. Bộc phát mộc độn sợi đằng bắt đầu đem điên cuồng quấn quanh lấy bốn phía đồ vật. Danzo bị dây leo quấn quanh lấy thân thể trong nháy mắt bị đè ép nát. Izanagi lần nữa phát động. Để Danzo bình yên vô sự xuất hiện tại cách đó không xa. Ngẩng đầu Danzo sắc mặt âm trầm. Phảng phất đã đen nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Đáng chết tiểu tử. Ngươi vậy mà hí muốn. Chấm ngoặc kép. Tại Danzo mở miệng gầm thét thời điểm, hắn mắt trái nơi khóe mắt bộc phát ra một trận kinh khủng quang mang. Phanh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Danzo bên người Iwichi. Một cái quang tốc đá lần nữa đem Danzo đá bay ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.